Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, luận đạo sắp mở đạo âm dương. Không tệ hậu bối, Phong Tôn thấp giọng nói một câu, cái kia ha ha nở nụ cười, theo bảy đại phong chủ đến, ngay sau đó chính là các vị từ thái hoa bốn cảnh bên trong thức tỉnh địa tiên. Trong đó phần lớn là đương thế 3.000 năm bên trong địa tiên. Mà còn thừa địa tiên tắc thì dựa theo ẩn vào bốn cảnh tiên phong bên trong không ra. Địa tiên phía sau là thần tiên phía sau là ô ương ương thái hoa chúng nhân tiên. Cái này thời gian vào bên trong, phong vũ lôi vân tứ đại mạch, phía sau càng có thất tiên phong đệ nhỏ đi theo mà tới. Cái này bên trong cũng có thiên tư hơn người ngọc dịch đệ tử đến. Bọn hắn thần sắc vô cùng khẩn trương, so đứng hàng tiên ban các vị sư huynh sư tỷ càng thêm đến sợ hãi. Cuối cùng dựa theo cấp bậc, bọn hắn bất quá là có đạo hạnh người tu hành, cũng không tính chân chính tiên gia, nhưng có thể tham dự cửu huyền luận đạo loại này thiên địa thịnh hội. Có thể nói trong nội tâm ngoại trừ lo lắng cùng kích động cũng không có cái khác tình cảm. Cái này lo lắng là lo lắng chính mình phát huy thất thường, là tông môn hổ thẹn. Cái này kích động là kích động chính mình lấy người tu hành thân thế mà có thể tham dự thiên địa chúng tiên luận đạo chi hội. Loại này sự mấy ngàn năm đều khó mà gặp được. Trưởng giáo Lâm ngồi, tứ đại tôn, bảy phong chủ. Lúc này thái hoa nhân vật trọng yếu tất cả đều đến nơi. Mà những cái kia phía dưới tông trưởng giáo tông chủ liền ngay cả vội vàng đứng dậy. Cùng nhau khom người, nói là gặp qua thái hoa các vị thượng tiên. Cái này bên trong, cũng có năm đó thiên môn tiếp tiên thời gian chưa hề trở lại tiên nhân. Lúc này mấy ngàn vị tiên gia đều tụ tập ở đây. Cùng vân nguyên bản thổ các tiên nhân hội tụ thành một mảnh đạo sam hồng lưu. Lại tại lúc này, nhìn thái hoa trưởng giáo lăng không ấn xuống bàn tay, mệnh mọi người riêng phần mình ngồi xuống. Cái này bên trong, lại nhìn chỉ không thượng nhân Sương Vân Sơn toàn không tông chỗ. Những đệ tử kia cúi đầu, trông thấy cái kia đi vào rất nhiều nhân tiên. Trong đó mỗi một vị khí tức đều trầm ngưng hùng hậu. Hơn xa chính mình đệ tử bản tông hàng trăm lần. Như thế chênh lệch lập tức để cho những cái kia Sương Vân Sơn nhân tiên ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Không hổ là phúc địa thượng tông, tích lũy hùng hậu. Chúng ta mặc dù cùng là nhân tiên, nhưng trong đó chênh lệch quả thật thiên địa khác biệt vậy. Một vị nhân tiên thở dài, liền bên trên cũng có người mở miệng, ngôn ngữ bên trong không phục. Phúc địa bên trong tam thanh dồi dào, là thiên địa tạo hóa vị trí, tụ càn khôn linh tú. Nếu là chúng ta ở đây tu hành, cũng không nhất định liền so những này phúc địa đệ tử kém đến đi đâu. Bọn hắn nói nhỏ, nhưng lúc này một vị tiên nhân thì là nghi ngờ nói. Nơi này ngoại trừ chúng ta lệ thuộc Thái Hoa Tông Môn. Còn lại tiên nhân hoặc là mảnh này thổ địa bên trên vân du bốn phương tán tiên. Hoặc là chính là từng cái hạ châu đến tiên đạo tông môn. Như cũ không thấy được bề ngoài tông môn chi nhân. Đây cũng là cửu huyền luận đạo. Là như thế nào khai triển? Chẳng trách hồ hắn như thế kỳ quái. Mắt thấy cửu huyền luận đạo đã mở. Nhưng phúc địa bên trong chỉ có lệ thuộc vốn phúc địa tông môn cùng tiên gia. Cái khác phúc địa chưa hề đến, càng không thấy cái khác tiên gia, ví như gói như vậy, chẳng lẽ là rất nhiều phúc địa thu nạp riêng phần mình tiên nhân. Cuối cùng tại nơi nào đó Đại Châu tiến hành luận đạo. Bọn hắn nơi này chính mình nghĩ đến, mà cái kia hướng bên trên chỗ, lúc này Mao Thương Hải chậm rãi mở miệng, thanh âm cũng không lớn, nhưng truyền vang đến mọi người trong tai. Lại như thiên lôi chống chấn, trong nháy mắt đem tất cả mọi người suy nghĩ lôi kéo trở về. Các vị, cửu huyền luận đạo, đây là vân nguyên thiên địa thịnh hội, 3.000 năm một lần, mỗi lần đại kiếp trước đó 1000 năm, luận đạo bắt đầu, đại kiếp khởi thời gian 1000 năm, thiên hạ khí số đã định, đại kiếp rơi ở phía sau 1000 năm, thiên địa khí mấy diệt loạn, đợi thêm ngàn năm qua đi mở lại luận đạo sự tình. Cửu huyền luận đạo, cùng 3000 năm đại kiếp, chênh lệch một cái ngàn năm ấy. Lần này lại gặp cửu huyền luận đạo, mặc kệ là nhân gian hay là tiên sơn, đều đã là thương hải tang điền. Chư vị tới đây, trong đó có chút đạo hữu ta 3000 năm trước còn từng gặp, mà cũng có chút đạo hữu bây giờ đã vũ hóa đăng thiên, nhân gian không thấy, thế gian chúng sinh đều trốn không được sinh tử. Đây là âm dương chi đạo vậy. Mao Thương Hải ngữ khí than thở, mà phía dưới rất nhiều tiên gia, càng là có người cúi đầu không nói, trong miệng niệm tụng kinh văn, đại đạo 50, thiên diễn 49, càn khôn vạn đạo, vốn là có một chút hy vọng sống. Bây giờ luận đạo sắp đến, ta nhìn các vị tiên gia đều đã đến đông đủ, cái kia ở chỗ này, lão đạo ngã bất tài, có một vấn đề, muốn để cho các vị đang ngồi ở đây đáp bên trên một đáp. Mao Thương Hải nhìn về phía dưới, gặp chư tiên không nói, chỉ là đợi chờ, thế là liền cười, phía sau lại mở miệng, xin hỏi các vị, dùng cái gì đối đại âm dương hai chữ? Lời nói rơi xuống, chư tiên bên trong, bỗng nhiên là có người mở lời. Tại đạo, trời là dương, đất là âm, tam thanh là dương, tam trọc là âm. Mao Thương Hải gật đầu. Lúc này phục có người nói, thiên thành đạo chi dương, nhưng trời là bên trong cũng phân âm dương. Mặt trời là dương, mặt trăng là âm, quang minh là dương, ảm đạm là âm. Trưởng giáo gật đầu. Thế là lại làm cho người nói, đã thiên bên trong phân hóa âm dương, địa bên trong cũng có âm dương, ban ngày dương, đêm là âm, núi là dương, sông là âm, nóng rực là dương, rét lạnh là âm. Chư nhân tiên ngôn ngữ, lúc này chỉ không thượng nhân cũng ho khan hai tiếng, mở miệng, đạo bên trong phân âm dương hóa thiên địa lại đều có kỳ âm dương. Cái này trong đó lại có thể phân hóa vô tận. Thí dụ như trước đó vị đạo huynh kia nói, nóng rực là dương, rét lạnh là âm. Cái kia từ đó có thể biết, xuân hạ là dương, thu đông là âm. Hắn dứt lời phía dưới, bên cạnh liền dẫn tới có người gật đầu. Lập tức chỉ không lão đạo cảm thấy mình lần có ra mặt. Liền vuốt ve râu dài, cáo lui không cần phải nhiều lời nữa. Bẩm trưởng giáo, quần tiên bên trong, Thái Hoa Sơn tiên nhân đứng dậy, đối Mao Thương Hải hành lễ, sau đó mở miệng, ta Thái Hoa Sơn bên trong phương pháp tu hành, lôi vân là dương, phong vũ là âm. Bẩm trưởng giáo, có người mở miệng, kia là một vị nho tiên, quân thần bên trong, quân là dương, thần là âm, công thủ chi đạo, công là dương, thủ là âm. Dương giả động mà tràn trề, là sinh chi uy, âm giả tĩnh mà tịch chi, là tử chi đạo. Hắn dứt lời phía dưới, bên cạnh một người mở miệng, lại là vị kia quỷ nguyên thượng nhân. Lúc này hắn ngữ khí băng hàn cứng ngắc, đối Mao Thương Hải nói, tiên là dương, quỷ lị âm, thiện là dương, ác là âm. Hắn dứt lời phía dưới, bên cạnh một người mở miệng, lại là vị kia nguyên hà nữ tiên. Nàng cười, quỷ nguyên thượng nhân, vì sao là quỷ là âm, mà không phải là ma là âm? Quỷ nguyên thượng nhân mở miệng, ma là tiên gia, chướng 24 âm lại bất diệt 27 dương, cùng cực âm trái ngược, duy chỉ có quỷ vật không vào dương trần, mà người trong tiên đạo không vào âm hải, vì thế tiên cùng quỷ mới là đối lập chi âm dương. Nguyên hà nữ tiên lại cười, vãng cổ có tiên gọi là thái nhất, vãng cổ có thần gọi là hỗn độn, cái này hai cái bị cho là càn khôn chi khởi, âm dương chi tổ, tất nhiên quỷ là tiên đôi. cái kia thần cũng nên là tiên đối lập mới là sai. Quỷ Nguyên Thượng Nhân nói, hỗn độn vô tướng vô hình, tuy là thần lại vô thần ý, là hư ảo thân thể, mà thái nhất giả là thực chất chi thân, thành chúng sinh tu hành chi đạo sơn điểm cuối cùng, vì thế hỗn độn không được tu luyện. Gọi âm, thái nhất có thể tu luyện. Gọi dương, hắn lời nói chuẩn xác. Mà lúc này, Mao Thương Hải nở nụ cười, ra hiệu chủ nhân thôi nói, nhân tiện nói, không sai không sai, các vị nói đều là rất đúng đạo lý. Đây cũng là âm dương, phàm thiên địa trong vạn vật hết thảy đối lập đồ vật, vạn sự vạn tượng chỉ cần tồn tại, tất có âm dương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,